ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thần bí lâu đài cổ thần 12. Vốn dĩ Sở Tu cho rằng, kế tiếp còn sẽ mệt thượng thật lâu, thậm chí thời khắc làm tốt cấp chính mình thêm bắp chuẩn bị. Kết quả liền ở môn lập tức liền phải bị phá khai thời điểm. Bên ngoài đột nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh, hai người cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Sau một lúc lâu, bên ngoài thật sự không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là ai cũng không biết đây là không phải. Bọn quái vật âm mưu, bởi vậy hai người cũng không có rời đi phòng này. Lại qua thật lâu, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh lúc sau. Sở Tu nhìn nhìn thời gian, lúc này khoảng cách hừng đông đã không có đã bao lâu. Hai người lúc này mới dọn khai đồ vật, giữ cửa lặng lẽ mở ra nhìn nhìn, bên ngoài thật sự cái gì đều không có, ân. Quái vật đi nơi nào? Bất quá mặc kệ đi nơi nào, ít nhất các nàng hai cái an toàn, không cần lại đi theo kia hai ngoạn ý nhi chơi parkour. Vì thế Sở Tu quyết đoán lại đem cửa đóng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuy rằng hơn nữa bắp thời điểm đích xác sẽ cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Giống như mỏi mệt cảm trở thành hư không giống nhau. Nhưng là một khi bắp kết thúc, mỏi mệt lại sẽ giống thủy triều giống nhau này lên tới. Trị ngọn không trị gốc, nếu muốn trị tận gốc chỉ có hào hào nghỉ ngơi. Không có khác lối tắt, ta phía trước ngủ quá trong chốc lát. Người trước tiên ngủ đi, nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ngươi thoạt nhìn liền rất mệt bộ dáng, ta đây liền không khách khí, Sở Tu ngã đầu liền ngủ. Ngủ đến muốn nhiều hương có bao nhiêu hương, cái này thật sự không trách nàng. Mặc cho ai cùng bọn quái vật chơi cả đêm chơi parkour. Đều sẽ như vậy mệt, nàng một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều. Bị đánh thức thời điểm cả người còn có một chút mơ mơ màng màng. Một bộ không biết hôm nay hôm nào bộ dáng, vài giờ. Kém 5 phút đồng hồ 9 giờ rưỡi, nữ nhân bưng một chén nhiệt cháo lại đây. Ăn trước điểm đồ vật đi, Sở Tu cảm giác chính mình cả người bùn rùn. Mí mắt tựa như dính vào cùng nhau giống nhau. Nàng ở trên giường lăn hai vòng, cuối cùng dựa ý chí lực mới bò lên. Ta đi trước rửa cái mặt quả nhiên. Dùng nước lạnh rửa mặt lúc sau cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống mới vừa rời giường thời điểm, đi rửa mặt thời điểm đều là nhắm hai mắt sờ qua đi, Sở Tu hoạt động một chút tay chân. Tuy rằng tứ chi còn có một chút bủn rủn cảm giác, nhưng là so đêm qua đã hảo rất nhiều. Rốt cuộc nàng cái này thể chất đặt ở nơi này. Khôi phục năng lực so với người bình thường vẫn là cường rất nhiều, nếu thật là tiến vào phó bản. Phía trước cái loại này thể chất, phòng trưng lúc này còn phải nằm ở trên giường anh. Các nàng công ty có một lần tổ chức đoàn kiến, là đi bò Thái Sơn. Từ Thái Sơn trên dưới tới lúc sau, đại gia bình quân nằm một tuần đi, mới từ Sơn Thượng Hạ tới thời điểm chỉ là cảm thấy rất mệt. Chờ đến ngày hôm sau. Mới bắt đầu tay chân bủn rùn, thậm chí có chút sưng vù cho nên nàng ngay từ đầu liền lựa chọn tăng mạnh thể chất. Thật là không có chọn sai, quý là quý điểm. Nhưng thật sự có lời, Sở Tu hoạt động một chút tay chân lúc sau liền bắt đầu ăn cái gì? Một bên ăn một bên hỏi, xuất hiện tình huống như thế nào sao? Như thế nào sớm như vậy đã kêu tỉnh ta? 9 giờ rưỡi. Không còn sớm mơ siêu, nữ nhân phun tào nói. Rõ ràng là ngươi nói. Hôm nay muốn sớm một chút bắt đầu tìm đồ vật. Làm ta nhớ rõ đánh thức ngươi, Sở Tu. Phía trước có điểm ngủ mơ hồ. Hơi chút chờ ta một chút. Ta lập tức liền hảo, nàng nhanh chóng ăn sạch chính mình trong chén cháo. Lại uống lên nửa ly nước ấm. Dạ dày tức khắc ấm áp. Cả người đều cảm giác tinh thần rất nhiều. Đi. Đi xuống nhìn xem mơ siêu tiểu nhụy thi thể quả nhiên đã bị mọi người phát hiện. Sở Tu qua đi kiểm tra rồi một chút, tuy rằng mắt thường tượng nhìn qua thật là tiểu nhụy, nhưng là đêm qua nàng chính mắt thấy tiểu nhụy biến thành một cái người chơi bộ dáng. Nói cách khác nằm ở chỗ này hẳn là người chơi thi thể, Sở Tu kiểm tra rồi nửa ngày không có phát. hiện bất luận vấn đề gì. Quả nhiên từ mặt ngoài là nhìn không ra tới gì đó, còn dư lại cuối cùng hai cái hầu gái. Cùng với quản gia bản nhân, bọn họ thời gian là thật sự không nhiều lắm. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm được chìa khóa cùng môn, chúng ta phân công nhau. Hành động, người đi hỏi quản gia muốn chìa khóa, ta đi xem đại môn có thể hay không mở ra. Người chơi có thể hay không đi ra bên ngoài, hảo, hai người đạt thành chung nhận thức lúc sau. Sở Tu liền hướng cửa đi, nàng đi đến cổng lớn thời điểm, nhìn đến cái kia chát tiểu nhân tuổi trẻ nam nhân cũng ngồi xổm cửa. Đang ở ý đồ đem cửa mở ra bộ dáng, Sở Tu một lại đây. Hắn nghe được thanh âm liền quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Sở Tu về sau. Liền tiếp tục mở cửa đi, có thể mở ra sao? Phía dưới có điểm đông cứng. Ta thử xem mơ siêu, hắn dùng một thanh hơi mỏng tiểu đao xạ nát kẹt cửa phía dưới băng. Ngay sau đó dùng tay đi đẩy cửa. Sở Tu giúp một chút vội. Môn kẹo kẹt bị đẩy ra, bởi vì phía dưới vụn băng có điểm nhiều. Cho nên mở cửa quá trình có điểm gian nan. Bọn họ hai cái giữ cửa đẩy đến có thể cất chứa một người ra vào lúc sau. Liền không có tiếp tục đẩy cửa, mà là nếm thử một chút có thể hay không đủ đi ra ngoài, có thể, lúc này vài cái người chơi đều vây. Lại đây, các ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Hảo lệnh A trước đem cửa đóng lại đi, lộ đã hoàn toàn bị tuyết phong bế. Khẳng định là không có cách nào rời đi, mở cửa có ích lợi gì, Sở Tu quay đầu lại đi. Mỗi một cái người chơi đều thần thái tự nhiên, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Đứng ở chỗ này đã không phải người sống, ta liền nhìn xem. Các ngươi lại đây làm gì nha? Chạy nhanh tìm manh mối đi sao? Này đều qua đi mấy ngày rồi. Chúng ta một chút manh mối đều không có, Sở Tu quyết đoán xua tan bọn họ. Tuy rằng bọn họ bề ngoài thượng đều là bình thường người sống bộ dáng. Nhưng là nói thật, theo chân bọn họ ly đến gần thật đúng là có điểm không thoải mái, tuy rằng bọn họ đều một bộ thực. Không vui bộ dáng, nhưng vẫn là lục tục rời đi. Bất quá có như vậy hai cái, liền ở cách đó không xa bồi hồi. Nhìn chằm chằm vào Sở Tu bọn họ bên này, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến lại đây mở cửa. Sở Tu nếm thử một chút có thể sau khi ra ngoài. Liền một lần nữa về tới lâu đài cổ, duỗi tay cảm thụ được bên ngoài gió lạnh, ngươi có phải hay không khởi có điểm vãn? Tuổi trẻ nam nhân hỏi lại nàng, Sở Tu gật gật đầu. Đúng vậy, mới vừa khởi không bao lâu, liền ở vừa mới. Ta ở trong phòng tắm lại phát hiện một khối thi thể. Không phải cái kia kêu tiểu nhị nữ hài tử, là một cái khác hầu gái thi thể. Đêm qua chết mất hai người, tuổi trẻ nam nhân nói. Ta nghĩ ra đi thử một lần, xem có thể hay không rời đi, bên cạnh có cái chắn giống nhau đồ vật. Đi không được, Sở Tu nghĩ nghĩ. Sau đó nói, bất quá đó là mới vừa tiến phó bản thời điểm ta thử qua. Hiện tại không nhất định, ngươi có thể đi thử một lần, ân, hắn phỏng chừng cũng không nghĩ từ bỏ. Liền thật sự đi ra ngoài thử một lần, từ từ. Cái nào phòng tắm, ta đi trước nhìn một cái, lầu một cái kia công cộng, Sở Tu được đến đáp án lúc sau liền hướng lầu. Một trong phòng tắm đi, nàng là thật sự không nghĩ tới đêm qua cư nhiên chết mất hai cái hầu gái. Như vậy hiện tại toàn bộ lâu đài cổ giữa cũng chỉ dư lại hai cái NPC, lầu một là có một cái công. Cộng phòng tắm, nghe nói sẽ cung cấp cấp sở hữu hầu gái nhóm dùng. Sở Tu tới rồi trong phòng tắm vừa thấy. Quả nhiên trong phòng tắm mặt còn có một khối thi thể, ở trong phòng tắm mặt có một cái bồn tắm. Nhưng là cái này bồn tắm thật lâu không có người dùng qua. Bởi vì đã hư rớt nhưng là không ai tới tu. Trong phòng tắm vòi hoa sen vẫn là tốt, chính là hư rớt bồn tắm bên trong phóng đầy thủy. Hầu gái thi thể liền nằm ở bồn tắm bên cạnh, cái này thi thể khẳng định là sau lại dọn ra tới. Xem hiện trường, hầu gái hẳn là bị chết đuối ở bồn tắm mơ siêu Sở Tu đột nhiên nghĩ đến. Đêm qua thời điểm vì cái gì ngoài cửa bồi hồi hai cái quái vật đột nhiên rời đi. Có phải hay không bị thứ gì hấp dẫn? nàng đêm qua thời điểm cũng từng đến quá lầu một đại sành. Trừ bỏ tiểu nhị kia chuyện ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì khác dị trạng, Sở Tu cũng không xác định cái này hầu gái là đêm qua. Khi nào chết, cái này hầu gái xuất hiện làm cho một cái thực nghiêm túc vấn đề. Sở Tu hiện tại không xác định, người chơi giữa rốt cuộc còn có mấy cái tồn tại người, có khả năng vẫn là 4 cái. Cũng có khả năng chỉ còn 3 cái, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nàng cũng không rõ ràng đêm qua. Nàng bị đổ ở trong phòng thời điểm đã xảy ra cái gì, cuối cùng chết cái này hầu gái. Hiện tại là thi thể trạng thái vẫn là đã trà trộn vào trong đám người, bất quá từ trước mắt tới xem. Thay thế người chơi NPC tuy rằng có thể bắt chước người sống, nhưng là cũng không có người chơi ký ức, bằng không phía trước cái kia đã từng ít quấy dây quá Sở Tu nam nhân. Cũng sẽ không có vẻ giống như căn bản không quen biết Sở Tu giống nhau, đây là Sở Tu duy nhất có thể dùng để phán đoán bên người người hay không vẫn là người sống biện pháp, mà đối với căn bản là không quen thuộc cái loại này. Tỉ như cái kia chát tiểu nhân tuổi trẻ nam nhân, hắn liền tính biểu hiện rất giống một cái người sống, Sở Tu cũng là không dám đầy đủ tín nhiệm hắn, đặc biệt là biết được lại đã chết một cái NPC lúc. Sau, một lát sau, Sở Tu từ phòng tắm giữa rời đi, cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng từ bên ngoài vào được. Hai người vừa lúc gặp cùng nhau, tuổi trẻ nam nhân lắc lắc đầu, người nói rất đúng, quả nhiên. Bên ngoài như là có một tầng cái chắn giống nhau, là cái loại này trong suốt, nhìn không thấy nhưng là sờ đến, căn bản là không có cách nào rời đi, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn là chính mình một người trụ sao? Sở Tu gật gật đầu, trước khi đi thời điểm hỏi hắn một câu, là, ta không có cùng người tổ đội thói quen, tốt, Sở Tu cùng hắn cáo từ lúc sau. Một bên lên lầu một bên tự hỏi. Lúc này cùng nàng một khối nữ nhân kia cũng cùng quản gia liêu xong rồi. Bắt được chìa khóa sao? Sở Tu tò mò dò hỏi, bắt được, bởi vì quản gia nói chìa khóa tổng cộng có 2 phân. Cho nên có thể cung cấp một phần cho ta trước dùng. Hơn nữa cùng ta nói làm ta dùng xong chạy nhanh còn cho hắn, nàng biểu tình phức tạp lấy ra một đống lớn chìa khóa, thoạt nhìn ít nhất có mấy chục cái đi. Xuyến ở bên nhau cái loại này, mỗi một quả chìa khóa mặt trên đều dán bất đồng dãy số. Phòng trừng là phòng hào, Sở Tu nhìn đến cái này chìa khóa thời điểm sẽ biết. Nơi này khẳng định không có các nàng muốn tìm chìa khóa. Bởi vì quản gia cấp quá dứt khoát, đương nhiên này chỉ là trong đó một cái lý do. Còn có một cái chính là nàng hai cầm chìa khóa từ lầu 1 đi tới lầu 3. Đem mỗi cái môn đều khai một lần. Xác định không có dư thừa chìa khóa, cũng xác định mỗi một cái cửa phòng đều có thể mở ra trước cầm đi. Trước không cho hắn, tuy rằng xác định chìa khóa tạm thời vô dụng, nhưng là Sở Tu cũng không chuẩn bị còn cấp quản gia. Nàng trong lòng luôn có một chút nói không nên lời nôn nóng. Thật sự không được liền trước tìm môn đi, tìm được môn lại nói, ta tổng cảm thấy thực cấp bách. Tổng cảm thấy để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, Sở Tu xoa xoa mặt. Nhịn không được thở dài. Lại tìm một chút đi. Liền môn mang chìa khóa cùng nhau. Hy vọng ở trời tối phía trước chúng ta có thể có điều thu hoạch hảo, cái này lâu đài cổ liền lớn. Như vậy, các nàng đã tìm man lâu rồi. Nhưng là cơ hồ không có phát hiện thứ gì. Nói thật vẫn luôn không có gì phát hiện nói sẽ làm người cảm giác rất mỏi mệt, Sở Tu cảm thấy chính. Mình rất cẩn thận, còn ý đồ tìm kiếm ám môn linh tinh đồ vật ra tới. Nhưng không tìm được chính là không tìm được, cấp bách cảm thúc đẩy nàng vô pháp dừng lại bước chân, tìm lâu rồi khó tránh khỏi có điểm mệt. Sở Tu một lần nữa lý một lần chính mình ý nghĩ. Bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình khả năng rơi rớt thứ gì. Từ trước mắt tình huống tới xem, nàng phía trước suy đoán đại bộ phận đồ vật hẳn là chuẩn, như vậy rốt cuộc rơi rớt cái gì đâu. Sở Tu ngồi ở chỗ kia sửa sang lại ý nghĩ thời điểm. Vừa lúc nhìn đến cuối cùng một cái còn sống hầu gái ôm một dương đồ vật hướng trên lầu đi. Nàng rất có khả năng sẽ ở hôm nay buổi tối chết đi. nhưng là thần sắc giống như thực bình tĩnh bộ dáng, cũng không có quá mức lo lắng cái gì dường như, xin hỏi ngươi ôm cái này là. Hầu gái rất bình tĩnh nói, là ta bằng hữu di vật, ta sửa sang lại một chút, chuẩn bị phóng tới trên lầu phòng trống, Sở Tu lặng lẽ nhìn thoáng qua. Nàng trong dương phòng đích xác đều là một ít nữ hài tử đồ vật. Nhưng hiển nhiên không phải cùng cá nhân, bởi vì cùng dạng đồ vật có bất đồng kiểu dáng. Thoạt nhìn đảo như là đã qua đời kia mấy cái hầu gái nhóm lưu lại, Sở Tu đột nhiên liền nhớ tới. Thượng một cái phó bản, nàng ở trong đó học được rất nhiều đồ vật, tỉ như nói. NPC chi gian quan hệ cũng không nhất định là hài hòa, có một ít NPC chi gian tồn tại thực rõ ràng. Bất hòa, là có thể lợi dụng, tỉ như thượng một cái phó bản bên trong Ariadne công chúa. Cùng nàng bạn trai cũ, đã từng yêu nhau người chia tay về sau xé khởi bước tới. Quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp cấp bậc mà cái này phó bản bên trong NPC. Lẫn nhau chi gian quan hệ rõ ràng cũng là không hài hòa cái loại này. Lâu đài cổ chủ nhân cùng chính mình thế tử, có thực tốt thanh danh, lại bị hầu gái nhóm chứng thực bọn họ là giả nhân giả nghĩa. Thậm chí là mạng người như cỏ rác, đồng dạng thân là phó bản NPC hầu gái nhóm. Cũng cừu thị lâu đài cổ chủ nhân, chỉ có quản gia bản nhân lập trường là có chút mơ hồ, đây là một. Cái có thể lợi dụng để mơ siêu Sở Tu lôi kéo hầu gái tay áo. Công tác không vội nói. Không bằng ngồi xuống tán gẫu một chút đi. Ta có một ít lời nói muốn hỏi hỏi ngươi, khách nhân có cái gì muốn hỏi đâu. Cái này hầu gái rõ ràng liền so tiểu nhị muốn càng lạnh băng một ít. Khả năng nàng tới lâu đài cổ thời gian càng dài, đã chịu càng nhiều tra tấn. Không giống như là đi vào lâu đài cổ thời gian tương đối đoạn tiểu nhụy. Trên người còn có chứa một ít thiếu nữ độc hữu sức sống, nếu có thể làm được nói. Các ngươi sẽ muốn báo thù sao? Sở Tu đơn giản trực tiếp lại dứt khoát hỏi, hầu gái biểu tình ở kia trong nháy mắt có vẻ có chút. Cổ quái, giống ở nhẫn nại cái gì giống nhau, bởi vì quá mức phẫn nộ, lại mạnh mẽ nhẫn nại, cho nên ở kia trong nháy mắt. Nàng biểu tình cổ quái đến như là vặn vẹo tượng đất pho tượng giống nhau, khách nhân đang nói cái. Gì, ta nghe không hiểu, hầu gái thực mau liền bình tĩnh lại. Nàng cười nói, nếu không có gì chuyện khác muốn hỏi ta nói, ta đây liền đi trước phóng đồ vật, thật sự không có nghĩ tới báo thù sự sao. Bị hại đến thảm như vậy, liền một chút đều không hận bọn họ một nhà sao. Sở Tu tò mò nói. Chỉ có thể đãi ở cái này địa phương, giống cái xác không hồn giống nhau, lặp lại sinh thời cùng sau khi chết sinh hoạt, cho dù là đã chết, cũng còn muốn đối mặt chính mình kẻ thù, vô pháp báo thù ta biết các ngươi gặp qua vô số tiến vào cái này lâu đài khách nhân. Chính mắt nhìn thấy rất nhiều khách nhân ở chỗ này vô thanh vô tức chết đi. Ngươi cũng không tin tưởng có người có thể giúp được các ngươi, ta đoán kỳ thật các ngươi vẫn luôn. Muốn báo thù, chỉ là không có tìm được tốt cơ hội, Sở Tu hơi hơi mỉm cười. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần đi, một khi thất bại liền sẽ bị phòng bị. Thậm chí, hầu gái trên mặt biểu tình dần dần biến mất, đen như mực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu cũng không có sợ hãi. Tiếp tục nói, gần chỉ là các ngươi nói, muốn hoàn thành báo thù thực khó khăn. Cho nên kỳ thật các ngươi cũng là yêu cầu giúp đỡ. Chỉ là các ngươi không thể tin người từ ngoài đến, cho nên vẫn luôn kéo dài tới rồi hôm nay, hầu gái ánh mắt có chút âm trầm. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Sở Tu tiếp tục nói, không cần vội vã cự tuyệt ta, trước hết nghe ta nói xong, nếu ta nói xong lúc sau ngươi cảm thấy cùng ta hợp tác không cần phải. Vậy ngươi tùy thời có thể rời đi, cái này lâu đài cổ giữa có được một ít hạn chế. Làm cho các ngươi vô pháp hướng kẻ thù ra tay. Đúng không, ta đoán các ngươi yêu cầu người ngoài trợ giúp. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ tìm được xen lẫn trong người chơi giữa lâu đài cổ chủ nhân cùng. Hắn thế tử, chỉ có lâu đài cổ chủ nhân cùng hắn thế tử thành công mà thay đổi rớt một cái người chơi thời điểm. Mới là các ngươi có thể ra tay thời điểm, mới là các ngươi có thể chân chính xúc phạm tới hắn thời điểm mơ siêu, các ngươi muốn báo thù. Hắn cũng ở đề phòng các ngươi, cho nên các ngươi lẫn nhau chi gian cũng không biết đối phương ở người chơi giữa thân phận chúng. Ta người chơi thời gian không nhiều lắm, nếu tại đây 2 ngày buổi tối, chúng ta không có cách nào tìm được xuất khẩu, khả năng liền sẽ chết ở chỗ này, đúng không? Ngươi là chính mình nghĩ vậy chút sao? Hầu gái trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, đúng vậy, Sở Tu gật gật đầu. Ta đêm qua thời điểm nghiệm chứng một chút ý nghĩ của chính mình. Xác nhận ta chính mình đoán được đồ vật hẳn là thực tiếp cận sự thật đương nhiên. Cũng mệt tiểu nhụy cùng ta nói một ít đồ vật không biết có phải hay không bởi vì cuối cùng nhắc. Tới tiểu nhụy duyên cớ, hầu gái trầm mặc thật lâu lúc sau. Đột nhiên nói, ngươi đoán rất đúng, chúng ta muốn báo thù nói chỉ có một lần cơ hội. Ngươi là một cái thực thông minh ngoại lai người, nhưng là chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại nói, ta cũng chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại ta sẽ chết, ngươi luôn là phải có một chút mạo hiểm tinh thần, nếu không dám mạo hiểm, như vậy ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đang chờ đợi cơ hội trên đường. Đi xong cả đời này, tiểu nhụy cho ta giảng quá một cái chuyện xưa. Nàng có một cái bằng hữu. Bởi vì lớn lên quá xinh đẹp, đi vào cái này lâu đài cổ lúc sau không bao lâu. Đã bị lâu đài cổ chủ nhân thê tử hại chết. Ở ta nhắc tới tiểu nhụy thời điểm, ngươi thái độ có biến ôn hòa. Các ngươi hai cái là quan hệ thực tốt bằng hữu đi. Cái kia biến mất ở lâu đài cổ xinh đẹp nữ hài tử. Là ngươi sao? Lạt, hầu gái đột nhiên cười. Ngươi thật sự thực thông minh. Thật sự ta chính là cái kia. Bị ghen ghét lâu đài cổ chủ nhân thê tử giết chết nữ hài tử. Tiểu nhụy phát hiện ta biến mất không thấy lúc sau. Nơi nơi tìm ta, những người khác ngăn đón nàng. Khuyên nàng không cần lại quản chuyện này. Bằng không nàng cũng sẽ chết. Tiểu nhụy không chịu, nàng muốn tìm được ta. Cuối cùng, nàng phát hiện một bí mật. Sau đó bởi vì cái này, cũng trở thành này lâu đài cổ giữa hôn mê một phần tử. Nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Nàng chịu cùng ngươi giảng câu chuyện của chúng ta, thuyết minh ở trong mắt nàng, ngươi là một cái không tồi người, ta sẽ trở về cùng những người khác thương lượng một chút. Đến ra kết quả lúc sau, vô luận có phải hay không sẽ đáp ứng ngươi, hôm nay buổi tối đều sẽ có người đi tìm ngươi, ta có thể nói cho ngươi một ít tin tức, hầu gái. Lại bế lên cái dương, chạy lên lầu, hôm nay chết hầu gái là Tiểu Thanh. Nàng ở đêm qua đã được đến một khối thân thể, chính là các ngươi người chơi giữa nhất béo nam nhân kia, cảm ơn, Sở Tu nhìn theo nàng rời đi. Sau đó nhịn không được thường thường phun ra một hơi tới. Người chơi quả nhiên là có thể cùng NPC hợp tác như vậy hiện tại quan trọng nhất. Cũng không phải tìm được môn hoặc là chìa khóa, mà là tìm được lâu đài cổ chủ nhân cùng hắn thế tử. Hiện tại đến tột cùng là ai, cái này lâu đài cổ giữa sở hữu NPC. Từ trước mắt tới xem kỳ thật là chia làm bất đồng phe phái, bị hại chết hầu gái, lâu đài cổ chủ nhân. Một nhà cùng hắn trung tâm người hầu, thậm chí còn tồn tại trung lập NPC. Tỷ như đầu bếp lập trường liền không có người biết, nhìn như hài hòa NPC. Sau lưng các có các thù hận, trước mắt đã biết, Tiểu Hòa, Tiểu Nhụy. Tiểu Thanh, còn có vừa rồi cái kia hầu gái. Các nàng bốn cái là cùng lâu đài cổ chủ nhân có thù oán, đầu bếp cùng Tiểu Lan hai người lập trường. Không minh xác, lâu đài cổ chủ nhân một nhà bốn người. Cùng quản gia hẳn là ở cùng cái lập trường thượng, hầu gái không có nói đến kia hai tiểu hài tử sự. Tình, nói cách khác, chỉ cần tìm được lâu đài cổ chủ nhân cùng hắn thê tử hiện tại thân phận thì tốt rồi, Sở Tu đột nhiên. Bắt đầu chờ mong ban đêm tiến đến, hầu gái các nàng trải qua thương nghị lúc sau đáp ứng nàng khả năng tính là khá lớn. Tiểu nhụy lúc ấy phát hiện cái kia bí mật, rất có khả năng là cái kia chuyên môn xử lý thi thể thông đạo. Mà nơi đó rất có khả năng chính là môn nơi địa phương, nói cách khác. Một khi các nàng hai bên đạt thành hợp tác, Sở Tu giúp các nàng tìm được rồi lâu đài cổ chủ nhân về sau. Các nàng khẳng định sẽ báo cho Sở Tu, môn ở nơi nào, đến nỗi chìa khóa. Buổi tối có thể hỏi vừa hỏi các nàng, rộng mở thông suốt chính là loại cảm giác này đi. Sở Tu nhanh chóng trở lại trong phòng tìm một trương giấy ra tới. Đem NPC nhóm liệt bên trái biên, đem nàng cấp người chơi khởi danh hiệu liệt bên phải biên. Sau đó chơi cái liền tuyến trò chơi, đem hiện tại đã biết trước đối ứng lên. Đến lúc đó chơi một chút bài trừ pháp, nói không chừng là có thể đủ tìm được người, cùng nàng tổ đội nữ nhân cũng không có tìm được thứ gì. Trở về lúc sau liền bắt đầu thở dài. Cái này phó bản quá khó khăn, đây là ta trải qua quá nhất khó khăn phó bản, có điểm tin tưởng. Ta cảm thấy chúng ta có thể, Sở Tu hiện tại vừa lúc là tinh thần sáng láng thời điểm. Cảm thấy các nàng tiền đồ một mảnh quang minh, buổi tối khả năng sẽ có người tới tìm chúng ta. Vận khí tốt nói, hai ngày này buổi tối, chúng ta liền có thể tìm được môn. Rời đi nơi này, tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 ngày thứ 3, cảm tạ ở 2019-12-02-23-48-51 đến 2019-12-03-22-24-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.